Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn nên tự mình trở về phòng, Vương Sóc lấy cớ bị dọa sợ, sống chết không chịu trở về phòng mình, Phúc Tuệ quận chúa liền lôi kéo người trở về phòng ngủ của mình. Vương Sóc có tâm nói một chút với Phúc Tuệ quận chúa rằng Trung Sơn Vương không thích hợp, nhưng nhìn bộ dáng mẫu thân nói chuyện không kẽ hở thì hậm hực lại nuốt lời trở về bụng. Nương bận rộn một đêm, mau nghỉ ngơi đi. Vương Sóc giúp quận chúa tháo trang sức tóc ra, chuẩn bị đi ngủ. Để con phải sợ rồi, hôm nay ngủ cùng với nương. Quận chúa nhìn tiểu cô nương trước mặt ra vẻ trấn định, trong lòng một mảnh chiều mến. Đại nhân bọn họ gặp phải chuyện như vậy còn muốn hoảng hốt, huống chi tiểu cô nương như Vương Sóc. Hai nương con lại an ủi nhau hồi lâu mới nằm xuống. Vương Sóc nhìn trạng thái quận chúa dính gối đầu, nặng nề thở dài một tiếng mới nhắm mắt lại. Không biết chờ sau khi nàng ngủ, quận chúa lại đứng dậy thăm dò trán nàng, xác định không bị dọa đến phát sốt đến mất ngủ mới ngủ lại. Đến lúc Vương Sóc tỉnh lại đã là buổi chiều, gọi người hầu đến sửa mặt đi ra ngoài hỏi một chút, mới biết bọn họ đã chuẩn bị khởi hành lần nữa. Vương Sóc chạy vào phòng, chỉ có quận chúa ở công đường xử lý việc giao cho các nô bộc. Vương Sóc ở bên cạnh quận chúa, dành thời gian nhỏ giọng hỏi. Nương, chúng ta đi lúc này sao? Đúng vậy, đừng sợ. Sau này sẽ nếu không có chuyện như vậy nữa. Quận chúa vỗ tay Vương Sóc an ủi. Vậy đã điều tra rõ ràng nguyên nhân làm sao bốc cháy chưa? Hạ nhân Dịch Trảm không hiểu chuyện. Buổi tối tự mình đốt lửa nấu ăn khuya trong phòng. Kết quả lại lan đến nhà cửa. Thấy sự tình phát sinh lớn lại không chịu thừa nhận. Hiện tại đã chịu phạt rồi. Quận chúa đơn giản dặn dò hai câu. Vương Sóc nghe vậy bĩu môi. Lời này chính là lừa gạt một tiểu cô nương 7 tuổi như nàng cũng lừa gạt không được a. Hạ nhân của Dịch Trạm đã quen thuộc bao nhiêu năm, làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp như vậy, nhất là khi có quý nhân vào ở, chắc chắn là Trung Sơn Vương bên kia đã mạnh mẽ úp nồi, ấn tượng của Vương Sóc đối với ngụy quân tử kia lại hỏng thêm một phần. Nương, vậy chúng ta không nghỉ ngơi thêm sao? Phụ thân đã cả đêm không chợp mắt rồi, Vương Sóc có tư tâm muốn hỏi thăm chân tướng nhiều hơn. Không được, chỗ nhỏ này thiếu mặc, thiếu thuốc. Thanh Hà quận chúa bị dọa đến phát sốt, canh nhân Sâm Linh Linh chắc chắn đã uống vài lần, nhưng khi ngủ vẫn bị ác mộng dọa tỉnh. Chúng ta phải nhanh chóng khởi hành, điểm dừng tiếp theo chính là Kim Lăng, Kim Lăng có đại phu tốt. Quận chúa giải thích đơn giản cho Vương Sóc. Vương Sóc nghe thấy, kinh hãi nói, Thanh Hà tỷ tỷ bị bệnh, con phải đi thăm tỷ ấy. Đi đi, con cẩn thận một chút, đừng quấy rầy người ta. Quận chúa dặn dò. Thấy Vương Sóc chạy như gió, Lưu Mama mới muốn nói lại thôi gọi một tiếng. Quận chúa, Mama, đừng nói nữa. Quận chúa phất phất tay, mặc dù bà đã thương nghị với Khổng cô muốn dạy dỗ nữ nhi của mình nhiều hơn, không câu nệ nội trạch, nhưng chuyện lần này bà nghe đều kinh hồn táng đảm, tiểu hài tử định lực kém. Quận chúa không muốn dọa Vương Sóc. Thanh Hà quận chúa kia, Lưu Mama vẫn chưa từ bỏ ý định. Quận chúa lại quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Mama một cái. Ánh mắt quận chúa ý bảo hiện đang ở trong đại sảnh thông suốt không kín đáo. Lưu Mama cũng biết nơi này không phải là nơi nói chuyện. Oán hận ngậm miệng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sóc một đường chạy đến ngoài phòng Thanh Hà quận chúa. Dừng ở cửa cố gắng thở đê. Ốc, đại nha hoàn thiếp thân của quận chúa Thanh Hà liền đi ra nghênh đón. Vương Sóc nhỏ giọng hỏi. Thanh Hà tỷ tỷ khá hơn chưa? Cô nương không cần nhẹ giọng như thế, quận chúa không ngủ. Đại nha hoàn nói, xuyên qua bình phong, quả nhiên Thanh Hà quận chúa nửa nằm trên giường, đang cầm một quyển sách đọc. Vương Sóc đoạt lấy sách, nói, Thanh Hà tỷ tỷ, tỷ nghỉ ngơi trước đi, hiện tại còn đọc sách gì nữa. Sắc mặt Thanh Hà quận chúa tái nhợt, ngay cả màu môi cũng nhạt đi rất nhiều, trong mắt tất cả đều là tơ máu đỏ, hốc mắt tái xanh, vừa nhìn liền biết là không nghỉ ngơi tốt. Quận chúa Thanh Hà chỉ sách, nói, ngủ không được, đọc quyển sách khô khan vô vị còn có thể thôi miên, đây không phải là muội dạy ta hay sao? Vương Sóc trở tay nhìn, quả nhiên là một quyển lễ ký, ngượng ngùng cười buông sách xuống, ân cần hỏi. Tỷ đỡ hơn chút nào chưa? Có gì bất tiện nói với nương thì nói với muội sẽ truyền đạt. Vương Sóc sợ tiểu tỷ muội của mình ngại quy củ mà quá khách khí. Giữa Thanh Hà quận chúa và Phúc Tuệ quận chúa không thân mật, Vương Sóc nhìn thấy. Không có việc gì, ta thấy đáy mắt muội cũng có tơ máu, chắc chắn cũng không ngủ ngon, lại trở về ngủ bù đi, bên chỗ ta không có việc gì. Quận chúa Thanh Hà nhấn mạnh mấy lần mình không sao, Vương Sóc cũng phản ứng lại mình ở chỗ này sẽ quấy rầy người ta ngủ, sảng khoái cáo từ, cũng an ủi nói. Thanh Hà tỷ, tỷ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, nương đã thu thập đồ đạc, chúng ta lên thuyền trước, ngày mai có thể đến Kim Lăng, đến lúc đó lại mời Hảo Đại Phu xem cho tỷ một chút. Đại nha hoàn đưa Vương Sóc ra cửa, cười nhìn Vương Sóc đi xa, mới trở về phòng bẩm báo cho Thanh Hà quận chúa. Quận chúa Thanh Hà bỏ lại quyền, lễ ký, sang một bên, nói, có thể ngủ được rồi. Đại nha hoàn hầu hạ nàng nằm xuống, lúc xuất phát, Trung Sơn Vương đứng ở cửa trạm, nhìn theo một nhà bốn người vương gia và Thanh Hà quận chúa đi xa. Thanh Hà quận chúa thân thể không lo, một mình ngồi xe. Một nhà bốn người vương thủ chung đều ngồi trên xe ngựa của Phúc Tuệ quận chúa. Vương Sóc nhìn không khí giữa vương thủ chung và quận chúa có chút cứng ngắc, không rõ nguyên nhân hỏi. Cha, nương, Trung Sơn Vương không đi cùng chúng ta sao? Quận chúa vuốt đầu Vương Sóc nói, Trung Sơn Vương nhân hậu, chờ xử lý xong chuyện dịch trạm rồi mới đi. Dừng một chút, lại thêm một câu, hắn không cùng đường với chúng ta. Ồ, chuyện gì đã xảy ra trong nửa ngày nàng ngủ vậy? Vương Sóc nghĩ thầm, vì sao biểu hiện của mỗi người đều có chút kỳ quái. Nàng có lòng đem sự dị thường của Trung Sơn Vương nói cho mẫu thân, nhưng nhìn không khí trong xe ngựa này cũng không thích hợp nói đề tài nghiêm túc, dứt khoát lại thải y ngu thân, nói đến kiến thức ven đường, cùng tâm tình tốt của mình. Vương Tử Đằng cũng ăn ý phối hợp, người một nhà rốt cục nói vừa cười, bầu không khí hòa hợp. Vì sao bầu không khí giữa Vương Thủ Trung và Phúc Tuệ quận chúa lại cứng ngắc như vậy? Trước khi bọn họ ra khỏi dịch trạm đã bộc phát một hồi cãi vã. Thanh Hà đã xảy ra chuyện gì vậy? Dám phái người đi điều tra nguyên nhân vụ cháy, nàng biết cái gì? Trong phòng ngủ chỉ có quận chúa và Vương Thủ Trung, quận chúa cũng hỏi thẳng vào vấn đề. Ai biết được, đều nói tình cảnh con cái Thành Vương xấu hổ. Ta thấy Thành Vương vẫn là để lại chút vốn liếng cho cô nhi quả mẫu, bằng không làm sao bảo mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thủ Trung hời hợt đáp, cho dù là nhâm mạch Thành Vương thúc lưu lại, ta cũng phải điều tra rõ ràng, chúng ta đi nhậm chức Quảng Đông, nếu Thanh Hà cầm lông gà làm lệnh tiễn. Yên tâm đi, một nữ nhi khuê các muốn chúng ta hộ tống trở về Quảng Đông có thể tạo ra sóng lớn gì? Vương Thủ Trung vuốt râu ngắn nói, sao lại không, Thanh Hà tâm tư thâm trầm, nếu không phải vì Sóc Nhi có thể chịu thiệt, chịu giáo huấn, đến điểm là dừng. Ta làm sao có thể yên tâm các nàng kết giao? Đây là còn đang ở dưới mí mắt ta, lúc trước quả nhiên không nên đáp ứng mang nàng đi cùng một chỗ. Quận chúa còn đang oán giận, bỗng nhiên thấy Vương Thủ Trung ngồi bất động như núi, trong lòng nghi ngờ, nói. Sao chàng một chút cũng không sốt ruột oán giận, không phải là chàng biết cái gì mà không nói với ta đấy chứ? Nàng nói cái gì, ta thì biết cái gì? Vương Thủ Trung tức giận nói, ta mệt mỏi một ngày một đêm chợp mắt. Ta còn không thể thất thần sao? Chàng phát hỏa cái gì, đừng có chột dạ đấy. Quận chúa đánh giá Vương Thủ Trung từ trên xuống dưới một cái, nói. Mỗi lần cùng ta nói chuyện luống cuống tay đều giấu sau lưng, nghĩ ta không nhìn thấy sao? Mau nói, chàng gạt ta cái gì? Có phải có liên quan đến Thanh Hà hay là liên quan đến Trung Sơn Vương không? Hai người này đều là thân thích quanh co với quận chúa, không biết rõ quận chúa không yên lòng. Đã nói không có việc gì. Bịa, chàng lại bịa đi. Quận chúa trợn trắng mắt một chữ cũng không tin. Trung Sơn Vương thuần túy chính là bình thủy tương phùng với chúng ta. Hắn lại không đi Quảng Đông. Ở chỗ này gặp mặt một lần sẽ tách ra. Chờ đến khi chúng ta trở về kinh thành hắn đã cưới vợ sinh con về đất Phong. Rõ ràng có quan hệ gì đâu. Vương Thủ Trung tận tình khuyên bảo nói. Cho nên, chàng thật sự biết. Quận chúa nặng nề gật đầu nói. Ai, nàng nói nàng. Nhất định phải phá vỡ nồi đất hỏi đến cùng, ghé tai lại đây, ta nói cho nàng biết. Vương Thủ Trung bị quận chúa bức đến không còn cách nào khác, nhỏ giọng nói cho quận chúa. Cái gì, hắn có liên hệ với hải tặc? Quận chúa kinh hãi thất sắc, đó chính là hải tặc A, hắn không muốn sống nữa sao? Nhỏ giọng, nàng nói nhỏ thôi, Vương Thủ Trung nóng nảy, nói, nàng cho rằng Trung Sơn Vương tự mình nguyện ý quấy vào, đây là ý tứ của bệ hạ. Thành Vương chính là bởi vì cấu kết với hải tặc mà mất mạng, người đến sau có thể không rút ra bài học sao? Nói bậy, sao bệ hạ lại như thế, trên danh nghĩa những hải tặc kia là đạo phỉ các nơi, là ngư dân sống không nổi mới chiếm đảo làm cướp. Trên thực tế ai không biết chính là thủy quân biên giới của các quốc gia trên biển. Chẳng lẽ bệ hạ muốn đem công việc thủy quân giao cho Trung Sơn Vương sao? Còn chàng thì sao, gặp nhau ở đây chắc chắn không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Quận chúa phản xạ thuyết âm mưu, một thủy quân nho nhỏ, liên lụy mấy chi hoàng thất còn sót lại của bọn họ vào trong đó, bà làm sao có thể không kinh hãi. Trung Sơn Vương thật sự sẽ không đi Quảng Đông, hắn phụng chỉ làm việc, nàng ngẫm lại đi. Trong thế hệ hoàng tử này, chỉ có một mình hắn được phong vương a, bệ hạ tự nhiên yêu ái hắn. Hắn không phải hoàng tử, quận chúa phản bác, thân phận Trung Sơn Vương xấu hổ, nếu rất được bệ hạ trọng dụng, vậy hắn nhất định tâm tư thâm trầm, nếu bệ hạ sử dụng thủ pháp che mắt, dùng chiêu bài thật của mình làm ngụy trang, mưu đồ chắc chắn không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai, chính là ý tứ như vậy, nàng biết hắn vô hại với chúng ta là được rồi. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Vương Thủ Trung cố gắng khuyên. Không được, trước tiên chàng nói với ta tại sao chàng kết luận hắn phụng chỉ làm việc, chàng thấy thánh chỉ rồi. Quận chúa truy vấn, đã là mật chỉ, ta làm sao có thể xem, Trung Sơn Vương xuất ra lệnh bài trong cung. Hắn vốn đang ở trong cung, có lệnh bài, là lệnh bài mật thám đại nội, chữ thiên. Vương Thủ Trung bình tĩnh bổ sung đầy đủ, hắn cầm lệnh bài mật thám. Bệ hạ cứ như vậy tín nhiệm hắn, quận chúa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không được, ta phải tự mình đi xem. Vương Thủ Trung một tay giữ chặt quận chúa, nói, nàng làm gì, đây không phải là rõ ràng không tín nhiệm Trung Sơn Vương sao? Lúc Trung Sơn Vương xuất ra lệnh bài đã bảo ta giữ bí mật, không thể nói với người nhà, nàng đây không phải là phá đài của ta sao? Chuyện trọng đại, phu thê chàng và ta là một, làm sao ta không thể biết? Thanh Hà có động thái khác lạ này, không phải vì biết điều gì sao? Ta nhất định phải tìm Trung Sơn Vương hỏi rõ ràng. Quận chúa kiên trì, mật thám đại nội có ý nghĩa trọng đại. Quận chúa không tin bệ hạ sẽ ban lệnh bài thiên tự cho Trung Sơn Vương. Nàng không phải không tin Trung Sơn Vương, nàng không tin ta phải không? Tất cả đều là chuyện của nam nhân, nàng cũng đừng xen vào. Vương Thủ Trung vừa mệt vừa gấp, miệng không lựa lời nói. Tốt a. Rốt cục cũng nói thật, hiện tại trách ta nhàn rỗi xen vào việc của người khác, lúc trước ở Bắc Cảnh, sao chàng không nói lời này? Cần phải hướng về phía trước, không cần chiều hậu, quận chúa thật sự là chịu đủ rồi. Hai người cãi nhau một trận này liền không có cơ hội hòa hảo, tiếp theo liền một nhà lên đường, bởi vậy không khí trong xe ngựa mới xấu hổ như thế. Cách chương.